Lãng đãng giang hồ chi dược sư Triệu Tiểu Xuân lịch hiểm ký. Quyển 2 chương 1-1 giới thiệu, góc truyện audio.com. Chúng xuân dược mà ngày cũng kỳ kẻo đêm cũng mè nheo không cho người ta ngủ dã man, không được coi thường Triệu Tiểu Xuân ta như vậy. Hừ hừ, bốc hỏa phát nhiệt chứ gì, cho ngươi thử, kim thương tuyệt đối đảo, xem ngươi còn thế nào là nhiệt thế nào là hỏa. Bất quá, trong lòng Tiểu Xuân còn nghĩ tới thương thế trên người mỹ nhân. Tuyệt đối đảo, chuyện này hãy cứ để sau, trước tiên cứ lo cho cái bát nguyệt thập ngũ của mình đã. Giang hồ triều đình, chính tà giao chiến, tranh đoạt không ngừng, Tiểu Xuân tự biết một người quản không hết chuyện thiên hạ. Đông Phương Vân Khuynh đã can thiệp vào giang hồ lại còn thân là hoàng tử. Những chuyện phiền phức thật sự muốn ly cũng không khai, muốn tránh cũng không thoát. Mà hắn Triệu Tiểu Xuân chỉ là một thầy thuốc bình thường. Không có quyền thế uy người, càng không có năng lực xoay vần thế thái. Muốn quản nhiều lắm cũng chỉ có thể quản đến tính mệnh của Vân Khuynh mà thôi. Khách chương.